Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, tiến công Lắp Phi. Nhìn thấy Lắp Phi loại phản ứng này, Dâu Trắng có chút hăng hái cười cười. Thật là phách lối, nếu là dám cản trở ta cũng không tha cho ngươi a. Tiểu quỷ, ta sẽ theo ý nghĩ của mình làm. Lắp Phi nói xong, hai tay đặt tại trên đầu gối, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trên đài tử hình ấy, chuẩn bị bắt đầu nhảy tới hành hình đài, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình tràn đầy a. Rốt cười cười, Lắp Phi thực lực tại trận này thế giới đỉnh cấp trong chiến tranh, tự nhiên là phi thường không đáng chú ý, còn nhiều, rất nhiều có thể đánh bại hắn tồn tại, nhưng hắn lại dựa vào trời sinh đặc chất, từ một cái góc độ khác khiên động toàn bộ chiến trường. Ngươi nói đúng không, Rayleigh lão đầu? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, một cái hất lên áo choàng, mang theo che đầu thân ảnh, lặng lẽ meo meo sờ soạng tới. Ha ha ha, cảm giác của ngươi vẫn là trước sau như một nhạy cảm a. Ngươi tới đương nhiên đó là Rayleigh, lấy thực lực của hắn, hành tẩu tại trên phiến chiến trường này, chỉ cần chú ý một chút, vẫn là sẽ không dẫn phát qua sóng lớn lan, dù sao cũng là cái thuần túy kiếm hào, không có cái gì quá mức rõ ràng năng lực. Impel đao thế nào? Rốt tiện tay đem trong tay bình rượu vứt cho Rayleigh. Rayleigh nhận lấy uống một hớp lớn, lập tức thoải mái cười nói, Magellan vẫn là rất lợi hại, kém chút liền đưa tại nơi đó. Rốt khẽ gật đầu, tại Impel đao loại kia gần như hoàn toàn phong bế hoàn cảnh, Magellan quả độc lực lượng cơ hồ gấp bội. Trong nguyên tắc thế nhưng là kém chút một người đoàn diệt băng hải tặc dâu đen. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Băng hải tặc dâu đen đoán chừng sẽ ở lần này chiến tranh làm ra một số việc. Rayleigh nói ra, ta biết. Rốt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Mà Rayleigh lão gia hỏa này đang lộng đến say rượu, vậy mà trực tiếp liền chạy ra, là sợ bị Sengoku chú ý tới sao? Rốt cười một tiếng, hắn dù sao cũng là phiến chiến trường này nhân vật trọng yếu một trong. Rất nhiều ánh mắt sẽ tụ tập trên người mình. Rayleigh nếu như cùng hắn đợi tại cùng một chỗ, có rất lớn khả năng bị nhận ra. Phiến chiến trường này cũng không thiếu trước thời đại cường giả. Mà lúc này Lắp Phi đã cùng Dâu Trắng nói xong hải quân chuẩn bị sớm tử hình ấy sự tình. Lập tức giống to một tiếng, nhảy xuống Moby Dick, hướng tử hình đài phát động tử vong công kích. Không sai, theo Rốt, đây chính là tử vong công kích. Nếu không phải Jinbi cùng vua Okama đám người yểm hộ, Lắp Phi sớm đã bị Smoker chờ hải quân ngăn lại cũng bắt. Bất quá, cũng chính là Lắp Phi cái này không muốn mạng công kích, mang theo băng hải tặc Dâu Trắng đã có chút suy yếu sĩ khí. Phấn chấn lòng người, tại loại này đại quy mô chiến tranh, sĩ khí thế nhưng là một cái rất trọng yếu đồ vật. Đứng ở trên đài tử hình, chí tướng Sengoku nhạy cảm phát giác được chiến trường biến hóa. Bưng lên đen đen Mushi bắt đầu khởi xướng nói chuyện. Các ngươi đều đang làm gì? Đừng để dạng này một cái nho nhỏ người mới xáo trộn chiến tuyến. Nam nhân kia đồng dạng là phạm tội phần tử. Phụ thân của hắn là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Nghe được lời nói này, đám hải quân ánh mắt lập tức hơi đổi, biến thành trở nên nguy hiểm. Quân cách mạng là chính phủ thế giới đại địch số một. Nếu là có thể bắt lấy quân cách mạng thủ lĩnh nhi tử, tất nhiên là một kiện ngập trời đại công, đủ để cho một cái bình thường hải quân một bước lên mây. Nhưng tại loại này nhằm vào dưới, Lắp Phi nhưng như cũ thẳng tiến không lùi, rất mau đi tới Rốt trước mặt. A, Rốt đại ca. Lắp Phi nhìn thấy Rốt, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, cười phi thường thuần chân. Trong mắt hắn, đã từng đã cứu bọn hắn băng hải tặc mũ rơm Rốt, không thể nghi ngờ là phi thường thân thiết một người. nhưng đi theo ở bên cạnh Jinbi cùng Crocodile lại bỗng nhiên ngưng trọng lên. Crocodile là bởi vì lúc đầu bị Rốt đánh bại, mà Jinbi thì là nghe nói qua Rốt chiến tích. Hơn nữa lúc này song phương vị trí chỗ đối địch. Luffy, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiến lên sao? Phía trên nhưng còn có rất nhiều rất xa xôi mạnh hơn ngươi tồn tại. Nhìn trước mắt Luffy, Rốt đột nhiên hỏi. Luffy nghe vậy, vẻ mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Nói xong, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Rốt đáp lời. Tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Crocodile nhìn thật sâu Rốt một chút, cũng không có tìm Rốt trả thù. Một phương diện hắn đánh không lại, một phương diện khác, tại đi theo Luffy đến nơi này trên đường đi, tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa. Phi thường cảm ơn, Trảm Long kiếm hào các hạ, Jinbi là cái thuần túy võ giả. Nhìn thấy Rốt không xuất thủ ngăn cản, liền hướng Rốt nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền theo Luffy chạy về phía trước đi. Trên đài cao Gáp thấy cảnh này, lập tức lặng lẽ thở dài một hơi. Ây cũng giống như thế. Sengoku có chút bất mãn, nhưng cũng bất đắc dĩ. Rốt cũng không phải hải quân. Có thể lúc trước đối đầu Vista cùng Zozu, phân biệt làm bị thương hai người kia, đã có chút ngoài dự liệu. Được rồi, dù sao Luffy cũng không khả năng xông lại. Sengoku ánh mắt cỡ nào cay độc, đương nhiên nhìn ra được Luffy thực lực như thế nào, tuyệt không tin tưởng hắn có thể đột phá trùng điệp trận tuyến đi vào tử hình đài. Nhưng hắn lại không biết trên thế giới này là tồn tại thiên mệnh chi nhân, mà lúc này Rốt đang nhìn Luffy rời khỏi sau cũng là chậm rãi đứng dậy. Thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, nên tìm điểm đối thủ đến đánh một chút. Hắn trái phải tứ phương, còn chưa tìm được đối thủ, cũng là phát hiện trong đám người một đạo cao gầy nữ tử thân ảnh. Đương nhiên đó là vài ngày trước còn tại cho Rốt làm người dẫn đường Hina thượng tá. Bất quá nàng lúc này trạng thái có chút không tốt lắm, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa bởi vì xông đến gần phía trước, đã bị ba cá hải tặc vây quanh, lúc này chính dựa vào Oriori Nomi năng lực già. Không ngừng quần nhau, trang diện rất không lạc quan. Nhớ kỹ trong nguyên tác Hina không có chết tại cuộc chiến thượng đỉnh. Nhưng lần này có Rốt tham dự, mặc dù cũng không có cải biến lớn đi hướng, nhưng một ít thay đổi nhỏ hóa vẫn phải có. Thật là có khả năng chết đi. Nghĩ tới đây, Rốt duỗi người một chút, ngân mang lóe lên ở giữa, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Hải quân thượng tá, chịu chết đi. Tại loại chiến trường này bên trên, đám hải tặc căn bản không có mảy may thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Kiếm cùng thương đều không ngừng đánh về phía Hina. Hina chỉ có thể dựa vào chế tạo ra cây sắt ngăn cản địch nhân. Căn bản bất lực đánh trả. Đáng chết. Hina xung qua đầu, nàng cắn chặt răng ngà, có chút ảo não. Vừa vặn tại chiến tuyến bên trong thời điểm nhìn thấy Rốt đại khai sát giới, đầu óc nóng lên rồi xoay người về phía trước một đoạn. Kịp phản ứng lúc đã cách hải quân phòng tuyến có chút xa. Hina thật sự là quá ngu ngốc. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một hài hước thanh âm. Hina theo bản năng gật đầu nói. Không sai, Hina thật là quá đần. Lời còn chưa nói hết, Hina lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Rốt đứng tại nàng 3 mét bên ngoài. Chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Trảm Long kiếm hào, mà nhìn thấy Rốt xuất hiện. Những thứ này hải tặc lập tức vẻ mặt chấn động, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, tâm thần chấn sợ, cũng cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, những thứ này hải tặc bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Sau đó liền thấy được một cái quen thuộc thân thể, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây chính là thân thể của mình. Tốt, tốt nhanh kiếm, tất cả mọi người trong đầu đều là lóe lên ý nghĩ này. sau đó liền lâm vào vĩnh hằng yên lặng, không trả lại được, đứng ở nơi đó làm gì ngẩn ra. Rốt bình thản thanh âm truyền đến, Hina lập tức một cái giật mình, vội vàng trở về triệt hồi, nhận Rốt trấn nhiếp, không có mấy cái hải tặc dám ngăn trở. Hina rất mau trở lại đến trận tuyến, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu lúc, cũng đã mất đi Rốt bóng dáng. Gia hỏa này, Hina ánh mắt có chút phức tạp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.